Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249 tựa hồ cùng bọn họ không quan hệ. Nghe nói hắn là đại buổi tối uống nhiều quá rượu, về nhà trên đường ngã nước vào trong đàm chết đuối. Trong thôn người tụ ở bên nhau, liền nhịn không được nghị luận khởi cái này đại bát quái tới, mắt thấy lại vào tháng chạp. Tô Nhiễm trong nhà năm nay lại dưỡng mấy đầu heo, bọn họ tóm được một đầu nhất phì chạy đến giết, bên này toàn ca nhi ăn ca nhi vội vàng heo đi sát. Bên kia Lý Nhị mang theo Thu tỷ nhi nam nhân lượng ca nhi vài người ở hồ sen đào ngó sen, năm nay Lý Gia Hà, chính là Tô Nhiễm cửa nhà cái kia Dã Hà, bởi vì hiện tại bị Tô Nhiễm bọn họ mua, hiện tại đã bị các thôn dân gọi là Lý Gia Hà. Bên trong hoa sen lá sen đều lớn lên hết sức tươi tốt. Thượng nửa năm thời điểm toàn ca nhi bọn họ liền từ bên trong trừ không ít ngó sen mang ra tới ăn. Năm chung thời điểm đài sen ra tới, toàn gia tính cả người trong thôn đều lại đây trích đài sen ăn. Lột ra đài sen, hạt sen non mịn ngọt thanh, là thanh nhiệt giải nhiệt hàng cao cấp, mặc kệ ăn sống vẫn là hầm canh đều là thứ tốt. Hiện tại cuối năm, mắt thấy lá sen khô bại, nước sông cũng dần dần khô cạn đi xuống. Lý Nhị liền ở bờ sông khai cái khẩu tử, đem trong sông thủy đều cấp thả, liền cầm thiêu, mang theo người đi xuống đào ngó sen, đây chính là cái kỹ thuật sống. Bất quá Lý Nhị sức lực đại, tay chân cũng lưu loát, chỉ thấy hắn đứng ở mãn đường bùn bên trong, trên tay thiêu đào đào khai chu vi nước bùn. Nhìn thấy một cái thật dài ngó sen lộ ra ngó sen tiêm. Hắn lại huy động xẻng đem chu vi bùn đều đào khai. Sau đó bàn tay to hướng bùn duỗi ra, ngón tay moi lộng vài cái, lại dùng lực hướng lên trên nhắc tới. Một cái ước chừng có một người lớn lên ngó sen liền hoàn hảo không tổn hao gì bị đào ra. Trong thôn người thấy được, mọi người đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngay cả cùng hắn cùng nhau đào ngó sen người thấy thế, mọi người đều đối hắn này tay nghề khâm phục vô cùng, tráng ca nhi biến ca nhi hai anh em cũng canh. Giữa ở hồ nước bên cạnh, mắt thấy bọn họ cha như vậy có khả năng, hai anh em cũng đều kích động đến không được, chạy nhanh liều mạng vỗ tay nhỏ. Lần đầu tiên cảm thấy có cái như vậy cha là như vậy kiêu ngạo sự tình, bởi vì lượng ca nhi ở chỗ này. Duyên cớ, Thu tỷ nhi cũng ôm Quyên tỷ nhi lại đây. Nhoáng lên, Quyên tỷ nhi 5-6 tháng lớn. Tiểu nha đầu trổ mã càng phấn nộn đáng yêu. Nàng mỗi ngày cùng hai cái ca ca ở bên nhau chơi. Trong lòng đương nhiên cũng thích bọn họ đến không được. Nhìn hai cái ca ca vỗ tay, nàng cũng đi theo vui mừng vỗ tay. Ha ha ha cười, miễn bàn nhiều đáng yêu, ngó sen đào ra tới. Hoàng thị cùng Liễu tỷ nhi hai chị em vội vàng kéo dính đầy nước bùn ngó sen đi bên cạnh hồ nước. Rửa sạch, tẩy xong rồi, tráng ca nhi cùng biến ca nhi hai anh em chết sống muốn cùng nhau nâng một cây. Ca ca nâng đằng trước, đệ đệ nâng phía sau. Hai anh em thật cẩn thận nâng này so với bọn hắn hai thêm lên còn muốn lớn lên ngó sen. Lung lay hướng trong nhà đi chờ vào ra môn. Tráng ca nhi vội vàng kêu to. Nương, ngó sen đã về rồi. Ta cùng đệ đệ nâng trở về. Ân ân, chúng ta, biến ca nhi có thể nói. Tiểu gia hỏa vội vàng phụ họa ca ca, Tô Nhiễm nghe được thanh âm đuổi ra tới. Nàng vội vàng sờ sờ hai cái nhi từ đầu nhỏ. Ân, tráng ca nhi biến ca nhi càng ngày càng ngoan. Hôm nay nương liền dùng tiên ngó sen hầm xương sườn canh cho người uống. Hảo kêu các ngươi về sau đều cùng cha giống nhau lớn lên cao cao. Được không? Hảo, tuy rằng trong lòng vẫn luôn ở oán trách bọn họ cái này cha không đau lòng bọn họ. Nhưng là nhà mình lão cha kia cao tráng dáng người, còn có đầy người sức lực vẫn là làm hai anh em hâm mộ không thôi. Vừa nghe Tô Nhiễm nói như vậy, bọn họ liền hai mắt sáng lấp lánh. Chạy nhanh gạo kê mổ mễ dường như gật đầu, Tô Nhiễm liền nhặt mấy tiết ngó sen tẩy sạch đi ra. Cắt thành khối, lại đem toàn ca nhi bọn họ hôm nay mới vừa nâng trở về sườn lợn rán cốt nhặt một khối to. Xương sườn chém thành tiểu khối, rửa sạch sẽ máu loãng sau đó bỏ vào trong nồi lấy ra thủy trác. Múc xớt nấu ra tới máu loãng, sau đó hạ lát gừng cùng hành lá, đem xương sườn phóng tới tiểu trong nồi chuyển rời đến bếp lò thượng tiểu hỏa chậm hầm. Hầm thượng non nửa cái canh giờ, lại đem cắt xong rồi ngó sen bỏ vào đi, ngó sen hảo lạn, lại hầm thượng một hồi, liền có thể rải muối, sau đó ra nồi lạp. Này một nồi nước, đều không cần những thứ khác gia vị, chỉ hơn nữa một chút khương hành đi tanh, sau đó rải muối gia vị, hương vị liền tươi ngon thật sự, Tô Nhiễm nấu hảo sau. Cấp Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai anh em một người thịnh một chén lớn. Hiện tại, này hai anh em ăn uống cũng là càng lúc càng lớn. Tráng Ca Nhi một cái 3 tuổi nhiều tiểu hoa nhi, ăn đều có thể có 4-5 tuổi hài tử nhiều như vậy. Biến Ca Nhi sức ăn không bằng ca ca, nhưng cũng cùng Tráng Ca Nhi một tuổi xuất đầu thời điểm không sai biệt lắm, một cái trong chén đầu. Hai khối xương sườn xứng với mấy khối ngó sen, chủ yếu vẫn là này hầm ra tới canh, bãi tại nơi đó đẹp vô cùng, nghe cũng hương khí phát mũi. Hai anh em lập tức ăn uống mở rộng ra, chạy nhanh liền nhặt lên chiếc đũa từng ngụm ăn lên, hôm nay trong nhà lại là giết heo lại. Là đào ngó sen, nhưng đưa tới không ít trong thôn người lại đây xem náo nhiệt. Trong đó cũng không thiếu tiểu hoa nhi nhóm, Tô Nhiễm cũng cho bọn hắn một người thịnh một chén, ngay cả nho nhỏ quyên tỷ nhi cũng có một cái chén nhỏ. Bất quá nàng trong chén cũng chỉ có nửa chén canh, Thu tỷ nhi cầm chén, cẩn thận uy nữ nhi ăn canh, chờ đến đem trong đất ngó sen đều đào xong rồi. Các nam nhân cũng lên bờ tới. Đem trên người dơ hề hề quần áo cấp cởi, rửa sạch sẽ trên mặt trên tay bùn, chính là bọn họ một đám trên người vẫn như cũ hàn khí bốn phía. Tô Nhiễm chạy nhanh cũng cho bọn hắn một người múc một chén ngó sen canh đưa qua đi, thừa dịp các nam nhân từng người thu thập cơ hội, Tô Nhiễm còn lại làm cái rau trộn ngó sen phiến, lại đem ngày hôm qua giết ướp tốt một con gà cấp lấy ra tới, dùng làm lá sen bao hảo. Thượng nồi đi chưng, chờ chưng hảo bắt lấy tới. Mở ra lá sen, một cổ mùi thịt hỗn hợp lá sen thanh hương ập vào trước mặt. Quả thực gọi người trong bụng thèm trùng đều nhịn không được phía sau tiếp trước nhảy ra bắt đầu. Kêu to, này thịt trải qua Tô Nhiễm xử lý. Hiện tại chưng qua sau, từ thịt đến cốt đều tô lạn, nhẹ nhàng một xả, là có thể kéo xuống tới một khối to. Phóng trong miệng cắn thượng một ngụm, chỉ cảm thấy da thịt đều đã bị chưng hóa dường như. Không cần người nhai, cũng đã chủ động ở trong miệng hóa khai. Ăn đến vật thật, trong miệng mùi hương liền càng thêm nồng đậm. Còn có kia xương cốt cũng tô thật sự. Một ngụm cắn đi xuống liền cùng thịt cùng nhau nát, đều không cần nhổ ra. Trực tiếp liền theo thịt mặt cùng nhau vào bụng đi, lại ăn thượng một mảnh tiên giòn rau trộn ngó. Sen phiến, uống một ngụm ngó sen canh, này một thân hàn khí cùng mỏi mệt liền đều bị xua tan, đại gia hỏa ăn uống đều bị mở ra. Một đám đều ném ra quai hàm ăn, đang ăn cơm. Như vậy liền không tránh được muốn nói lời nói. Bất chi bất giác, bọn họ liền nói tới rồi trấn trên kia kiện đại sự, Tô Nhiễm vốn là tự cấp người thêm ngó sen canh. Nghe người ta nói khởi chuyện này. Tay nàng đều không khỏi một đốn, Hoa Quế Nương hiện tại cũng ở bên người nàng hỗ trợ. Thấy thế, Hoa Quế Nương chạy nhanh khuyên nàng, Nhiễm tỷ nhi, người đừng sợ, việc này tuy rằng là Trần lão gia nhà bọn họ sự. Chính là lại cùng các ngươi xả không thượng quan hệ, kia quan đầu bếp lại không phải ngươi giết. Chính là a, mấy năm nay, hắn ở tiên ngoại lâu liền làm đầu bếp, kết quả liền đem chính mình cấp coi như cá nhân vật. Suốt ngày ở bên ngoài diễu võ dương oai, tiên ngoại lâu ra huân thịt sau, hắn còn nơi nơi nói, kia đồ ăn là trải qua hắn tay mới có thể như vậy ăn ngon. Như vậy nhiều người nguyện ý đi điểm, nếu là đổi làm người khác, khẳng định liền không ai chịu ăn. Nói rất đúng giống kia thực đơn là hắn ra dường như. Còn có hắn thủ hạ mấy cái tiểu đồ đệ, kia cũng không thiếu bị hắn đánh chửi. Tiểu đồ đệ nhóm cho hắn làm trâu làm ngựa, thật nhiều thứ còn bị hắn cấp kêu về nhà đi giặt quần áo quét rác. người đều làm được này phân thượng, hắn còn không đem chính mình thật bản lĩnh dạy cho người. Ta xem a, hắn này đại lãnh thiên rơi vào hồ nước chết đuối. Ta xem nói không chừng chính là ông trời cho hắn báo ứng. Bên kia nam nhân cũng lớn tiếng nói. Hắn một cái thân thích chính là quan đầu bếp đồ đệ, chính là. Này đại trời lạnh, rơi vào trong sông nên nhiều lãnh a. Nói không chừng hắn đều không phải chết đuối. Chính là bị sống sờ sờ đông chết. Lập tức lại có người nói, hắn lời kia vừa thốt ra. Đại gia hỏa liền động tác nhất trí dùng mình một cái, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Ta không có sợ hãi, ta chỉ là suy nghĩ, cái này đầu bếp xem như Trần lão gia bọn họ trên tay lợi hại nhất một cái. Hiện tại người này đã chết, chỉ sợ Trần lão gia bọn họ tửu lầu sinh ý muốn thiếu không ít, đặc biệt vẫn là ở cửa ải cuối năm cái này mấu chốt thượng. Cũng không phải là sao? Ta nghe nói năm nay còn có không ít người ở bọn họ tiên ngoại lâu định rồi cơm tất niên lý. Hiện tại này quan đầu bếp vừa chết, đầu bếp cũng chưa người. Mấy cái tiểu đồ đệ nhưng làm không ra hắn như vậy lão đạo tay nghề, lại một người phụ họa tuy rằng. Quan đầu bếp thực kiêu ngạo, nhưng hắn tốt xấu cũng có kiêu ngạo tư bản không phải sao. Liền hướng về phía kia một tay vài thập niên luyện ra hảo chủ nghệ. Trần gia cũng vẫn luôn bò lớn tiền dưỡng hắn. Liền bởi vì hắn có thể cho Trần gia kiếm tiền a. Chính là hiện tại, người này liền như vậy đã chết. Trần gia hiện tại không chừng cứ như vậy cấp lý. Lại nói tiếp, người kia bị chết cũng quá là lúc Tô Nhiễm nhíu mày, vừa lúc Lý Nhị uống xong rồi hắn trong chén canh. Hắn lại đây đem không chén đưa cho nàng, Tô Nhiễm vội vàng cầm lấy chén cho hắn lại thêm tràn đầy. Một chén lớn, nam nhân tiếp nhận chén thời điểm, hắn lại lặng lẽ gãi gãi tay nàng, này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt, hắn nhỏ giọng cùng nàng. Nói, ân, ta biết, Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chính là ức chế không được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.